ba nén nhang trầm, con nguyện thành tâm tôn kính những ngài ước mẹ hiền ở đời bên con, và cầu cho cha của con không lo không phiền dù cho trừng gian sông gió đời bao giông tố, mẹ cha vẫn an lành. Ngày rằm vô la con cảm ơn trời cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay một bông hồng đỏ thắm tươi con cài trên ngực. Phận đời xa quê không ơn bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình. Ngày rằm vô la con cảm ơn trời cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay một bông hồng đỏ thắm tươi con cài trên ngực. Phận đời xa quê không ơn bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình. Không ơn bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi, thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy đầu kính lệ bậc A La Hán chánh đẳng giác Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Cúi đầu kính lệ các bậc hiền thánh tăng tôn giả bốn đôi tám bậc. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 năm Mậu Tuất, trong buổi sáng của tiết trời mùa thu, với những cành cây thay lá nhẹ bay theo dòng cuốn của những cơn gió cuối hạ. Mưa thu như báo hiệu một mùa vu lan lại trở về với biết bao thổn thức cõi lòng của người con trẻ khi nghĩ tưởng về ân đức sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Ai trong mỗi chúng ta đều có những tuổi thơ êm đềm bên mẹ cha. Từ nơi góc hình này, từng con chịu biết bao điều hay lẽ phải của cuộc đời cha mẹ là người đã ban tặng cho ta, đã biết bao vần thơ và những ca từ viết về cha mẹ đều không thể đong đầy được ân sâu to lớn của hai đứng sinh thành. Mẹ ơi trên vạn nẻo đường, con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đời con xuôi ngược bao miền, nhân tình của mẹ là nguồn yêu thương. Còn cha, cha đã cho con một cuộc đời, mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên. Lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Cha mẹ tiếng gọi thân thương từ họ chào đời. Lúc con còn nằm nôi và đến khi trưởng thành, tiếng mẹ cha vẫn theo con trong mọi nẻo đường đời. Nhận điều con muốn, con gọi cha ơi. Nhận khi con cần sự vỗn về yêu thương, con gọi tiếng mẹ ơi. Mồ hôi và nước mắt mà mẹ cha đã một đời đổ xuống vì ta, có thể sánh ví như biển lớn để cho ta có được một cuộc sống bình an hạnh phúc. Từ nơi sợi tóc cho đến dưới gót chân, nhất nhất đều từ nơi cha mẹ đã cho ta. Một mai ta trưởng thành, mẹ cha mỗi một ngày già yếu, và ta chưa có dịp tình ơn báo hiếu, thì cha mẹ đã không còn nữa. Nhớ khi xưa đức vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh, Đức Thế Tôn đã trở về hoàng thành thuyết pháp an ủi vua cha, cho cha thành tựu trí tuệ bất tử, thoát vòng khổ đau của luân hồi. Và khi vua cha băng hà, chính ngài đã dùng vai nâng kim quang linh cụ của cha đến đài tọa tán. Tinh thần đại hiếu xuất thế gian của Đức Phật là tấm gương mẫu mực cho người xuất gia cũng như cho hàng Phật tử. Chính vì thế, phận làm con phải tìm cách báo ân sao cho xứng đáng với nghĩa ân cao dày của hai đấng sinh thành. Trong kinh Matabosaka Tương Bộ Kinh tập 1, Đức Thế Tôn đã tán thán hạnh hiếu của những người đệ tử Phật chân chánh. Người nào thu thường pháp, nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này đối với cha với mẹ, nhờ vậy bậc hiền thánh trong đời này tán thán, sau khi chết được sanh hưởng an lạc chư thiên. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, phụ phục trước trai đường, đối trước tự dung chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni là toàn thể gia đình, nguyện văn thạo Phật tử Minh Phú, Phật tử Diệu Hoa, Phật tử Thiện Toàn cùng các người con trong gia đình họ Nguyện và các đạo hữu xa gần, với lòng quy kính Tam Bảo đã cùng nhau quay về núi đồi Linh Quy Pháp Ứng kính viếng chư Tăng, thực tập đời sống tỉnh thức và thạnh thơi nơi núi rừng. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, tất cả những vị cư sĩ đang quỳ trước trai đường đều là những Phật tử thuần thành trong Phật Pháp, là những người con có hiếu đối với mẹ cha, và là những người cư sĩ hộ Pháp rất nhiệt tâm trong việc hỗ trợ đạo tràng ở Pháp Ứng cũng như ở Bửu Liên trong các khóa tu và các buổi lễ, bằng việc công quả làm ra những buổi cơm ngon cho chư Tăng và đạo tràng Phật tử. Và cũng trong dịp tháng báo ân, mùa Vu Lan báo hiếu đã khơi gợi trong tâm trí của những người con hiền cháu thạo về ân đức sinh thành của thân phụ là ông Nguyễn Văn Nghĩa, pháp danh Ngọc Thanh, đã theo thuận thế vô thường tạ tế ngày 29 tháng 5 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 69 tuổi, và thân mẫu là bà Nguyễn Thị Nát, pháp danh Diệu Hoa, tạ tế ngày 21 tháng 6 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 66 tuổi, mà thiết lệ buổi trai tăng, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi Tam Bảo, Thứ đến dâng cúng hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Nguyện nương nhờ công đức lành này cùng sức chú nguyện của chư Đại Tăng, trong 3 tháng an cư kiết hạ, tịnh tu tam vô lậu học, khiến cho hương linh, thân phụ và thân mẫu của quý liệt vị được thác sanh về cảnh giới an lành. Và giờ này, trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể thiện tín xin được bày tỏ lòng ái kính đối trước Tam Bảo qua việc dâng lời tác bạch. Sau đây, quý Thầy xin mời Phật tử Diệu Hoa đại diện cho toàn thể đạo tràng Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng sáng nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni, chứng minh toàn thể Phật tử chúng con có nguyện sự đầu lạnh đảnh lệ, xin kính lời tác bạch. Kính bạch quý Ngài, chúng con là hàng Phật tử tại gia lắng nghe những lời truyền dạy chánh pháp của các bậc thiên tri thức, biết được rằng trong cõi đời ảo mộng đời này tìm được cái vui gì gọi là vĩnh cửu. Vạn pháp theo dòng nhân duyên vô thường biến đổi, nếu không có tỏ rõ được lẽ thật của thân tâm sinh diệt vô ngã, không nhìn thấy thấu được cuộc đời tạm bợ mong manh, thì con người mãi sống trong vòng luân hồi, còn sự sống chết, được mất, vinh nhục có không, chỉ đầy trong những dòng nước mắt u bi khổ sầu. Tỳ sự chiêm nghiệm quát xét những điều như thế, chúng con đã được đánh thức trong cơn hôn mê của vòng xoáy dục lạc, để sự thật quay về tìm lại cái chân thật, an ổn không còn ách nạn và Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Đó là biết quay về nương tựa nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng là 3 ngôi báo thù thắng nhất trong tam giới mà chúng con xin quay về nương tựa, chấm dứt mọi thống khổ của 3 đường ác. Không bị lùi lại và rơi xuống, hướng chúng sanh đến chỗ cao thượng, đạt đến chánh giác bất tử. Hôm nay chúng con được trở về nơi núi rừng xa vắng, được thân cận chư tăng để học hỏi và thực tập đời sống tinh thức, biết ơn, cung kính, cảm thông và tha thứ. Nơi đây đã cho chúng con cảm nhận được đời sống tinh thần vững chãi trong nếp sống, thiền tập và tình đồng đạo chan hòa thân ái. Chúng con thật cảm kích ân đức của Thầy trụ trì đã tạo duyên lành cho chúng con có được một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này để về đây tu tập. Và trong tháng 7 này là tháng báo hiếu, chúng con nghĩ đến cha mẹ trong lòng bồi hồi xúc động, khi bây giờ chỉ còn được gặp cha mẹ trong tâm tưởng về nụ cười và ánh mắt, lời nói yêu thương từ ái, bước chân ly siêu vào ra bên cửa thân phụ và thân mẫu. Ngày nào cha mẹ chúng con khi còn sinh tiền luôn gieo trồng những thân nhân thiện nghiệp tạo nhiều phước đức cho chúng con, cha mẹ có được cuộc sống thực về tình vợ chồng và thật đầm ấm thị chung, và là nương mẫu về đời sống đạo đức của người Phật tử, rất được sự yêu kính của mọi người. Cha mẹ luôn lắng nghe chúng con, luôn quan tâm và giúp đỡ các con trong mọi việc dù lớn hay nhỏ. Chúng con chưa kịp báo đáp ân sâu mà giờ đây cha mẹ đã thuận theo vô thường mà ra đi mãi mãi. Chúng con rất biết ơn Thầy trụ trì Đại Đức Thích Minh Thạnh cùng quý Thầy ở Pháp Ấn đã thương tường đến gia đình chúng con, đã đến tụng một thời kinh cầu siêu và tiện đưa linh cụ của cha mẹ chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con nghĩ rằng cha mẹ nào cũng muốn các con nên người và thành công trong cuộc sống. Ý thức được điều đó và chúng con tự nguyện xét trong phong cách nào để báo hiếu hết, là nói theo truyền thống tốt đẹp cha mẹ để lại, tạo dựng đời sống hạnh phúc gia đình, nghe học chánh pháp, sống đời thường lương, hộ trì Tam Bảo, tỳ hỷ cúng dường, sẽ chi giúp đỡ làm mọi công đức đảnh lễ hồi hướng công đức cho cha mẹ để đáp đền ân đức Tam Bảo và các bậc thầy khai đạo và ân đức sinh thành dưỡng dục. Toàn thể gia quyến chúng con về nơi đạo tràng linh quy pháp ấn, sắm sanh phẩm vật tịnh tài thành tâm dâng lên cúng mười phương ba ngôi Tam Bảo. Thế đến dân cúng hiện tiền chư tôn thiền đức, ngõ hầu đem công đức thành này hồi hướng cho cha. Chúng con là ông Nguyễn Văn Nghĩa, pháp danh Ngọc Thành, 69 tuổi. Bà mẹ con là Nguyễn Thị Nát, pháp danh Diệu Hoa, 66 tuổi. Cùng thất tổ của quyền nội ngoại thân sơ và pháp giới hương, hương linh ở nơi, hương linh ở nơi đây được lắng nghe pháp âm tâm thức nhẹ nhàng siêu sanh cảnh lạc. Nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ còn hiện tiền lục thân quyến thuộc biết tin sâu nhân quả, quy hướng điều lành. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh nguyện kết duyên bồ đề biến thuộc, nghe được chánh pháp giải thoát, đoạn trừ tham sân si, được đi theo bước chân tịnh lạc của Đức Phật và chư vị hiền thánh tăng. Chúng con kính nguyện đạo pháp hương linh, thế giới an lành, chư tôn đức tăng ni luôn nhiều sức khỏe, đạo quả viên mãn, để sẽ mãi mãi là ngọn sóng sát xuôi cho chúng con được vạn loài thấy được nẻo đường tìm về bến giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, vừa qua là lời tác bạch đầy chí thành chí kính của đại diện gia đình là Phật tử Diệu Hoa được dâng lên đối trước chư tăng ni, để cho buổi lễ được diễn ra thêm phần ý nghĩa và trọn phần công đức, chúng con thành kính cung thịnh đại đức trụ trì đạo hiệu Thích Minh Thành từ bi ban đạo từ, để cho toàn thể gia quyến biết được tinh thần báo ân trong mùa Vu Lan, hiểu được ý nghĩa pháp cúng dường cũng như sự hành trì trong giáo pháp mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Chúng con thành kính cung thịnh đại đức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác, giáo pháp tối thượng và mười phương hiền thánh tăng. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể trong gia quyến, trong bài kinh đất của Tăng Chi Bộ Kinh tập 1, Đức Phật có nói rằng: này các vị, có hai hạng người mà ta nói là không thể trả ơn được. Hai hạng người đó là ai? Là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm như vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi, nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, so gọi, và dầu tại đấy mẹ cha có vải tiểu tiện đại tiện, như vậy này các đệ tử, cũng chưa làm đủ hay là chưa có trả ơn đầy được đối với cha và mẹ. Hơn nữa, này các đệ tử, nếu có an trí cha mẹ vào cõi nước với cái quy lực tối thượng trên quả đất lớn với bảy báo vàng ngọc kim cương pha lê sa cừ hổ phách, Xin thưa các vị, cũng chưa làm đủ hay là trả ơn đầy đối với cha và mẹ. Tại sao vậy? Vì rằng cha mẹ đã làm nhiều cho con, đã nuôi nấng, đã nuôi dưỡng chúng con đến ngày khôn lớn và giới thiệu cho chúng con vào cuộc đời này. Người xưa cũng nói, cha mẹ ân thâm tạo đất trời, nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Quý vị thấy rằng từ khi mà chúng ta lọt lòng mẹ, cất tiếng khóc chào đời, trước đó là 9 tháng 10 ngày, người mẹ phải chịu đựng biết bao nhiêu những cái sự khó nhọc, đi đứng, nằm ngồi, ăn uống, đều phải dè chừng, đều phải cẩn thận, đều phải vì con. Thậm chí trước khi có mang, có khi lại lễ lại nguyện cầu. Khi đã có mang rồi thì làm bao nhiêu những cái việc phước và luôn luôn nghĩ đến con. Khi sanh ra trong một cái sự đau đớn quằn quại, thập tử nhất sinh, mà trong kinh Du Lan Báo Hiếu chúng ta đã từng đọc tụng: tháng thứ nhất dường như sữa đặc, tháng thứ hai như cục huyết tương. Rồi bao nhiêu những cái sự khó nhọc khi sanh ra thì chỗ ước mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, đắng cay để dành cho mình, bùi ngọt thì chia sẻ cho con. Và như vậy nuôi nấng chúng ta cho đến khi đưa vào trường học, dạy dỗ cho nên người, rồi thành gia lập thất. Mà trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, trong trường Bộ Kinh, bài kinh số 31 tập 2 đó, Đức Phật nói cha mẹ đó có lòng thương tưởng đến con theo 5 cách. Ngoài cái việc sanh thành dưỡng dục, thành gia lập thất ra, cha mẹ làm gì? Ngăn chặn con, không cho con làm những điều ác, khuyến khích con làm những việc thiện, dạy cho con nghề nghiệp, hay là hướng dẫn con tìm một cái nghề đặng mà mưu sinh, hay là hướng con đi theo những cái ngành để mà cầu học, rồi cưới vợ gả chồng, thành gia lập thất, rồi đúng thời lại trao kiền cả cái gia tài cho con. Đó là cái lòng thương của cha mẹ. Mà chúng ta nhìn thấy là có khi cha mẹ nằm xuống bệnh, mà có những cái hoàn cảnh mình nhìn thấy rồi xót xa, con không ai tới thăm viếng hết. Rồi có những trường hợp cha mẹ giao gia tài xong rồi, không còn ai phụng dưỡng nữa hết. Đó là những cái cảnh mà chúng ta thấy nhan nhản ở trong xã hội, trong cuộc đời. Nhưng mà cha mẹ luôn luôn lúc nào là cũng đem cái tình thương đến cho con, cho đến khi mà Cha mẹ 100 tuổi mà vẫn còn thương con 80. Cho nên Đức Phật nói là có hai người trên cuộc đời này mà không bao giờ mình có thể đền đáp được. Dầu cho vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, mà đi hết vòng trái đất này, cha mẹ đại tiểu tiện ở trên đó, mà mình phải phụng dưỡng cũng không báo đáp được. Bởi vì ngoài cái ơn sanh thành dưỡng dục, còn cái ơn dạy dỗ, giáo dục, cái ân, cái tình, cái nghĩa, cái đức đó là không có gì trên cuộc đời này có thể sánh bằng. Không còn có một cái gì trên đời này có thể sánh bằng. Cho nên Đức Phật dạy thế này các đệ tử: những gia đình nào mà cha mẹ được các con cái lễ lại phụng sự ở trong nhà đó đó, thì những gia đình đó được xem là giống như là phạm thiên đó. Tức là cái nhà đó giống như là cái nhà của vua trời. Con cái mà biết hiếu thảo, biết lễ lại, biết vâng lời, biết phụng sự đó, thì gia đình đó được xem là gia đình của trời. Những gia đình nào mà cha mẹ được con cái đảnh lễ phụng sự cúng dường ở trong nhà, thì gia đình đó được xem là giống như bậc đạo sư thời xưa. Những gia đình đó được xem là giống như là chư thiên ở thời trước, được xem là những cái gia đình mà đáng được cung kính cúng dường đảnh lễ. Tại sao vậy này các đệ tử? Phạm thiên là đồng nghĩa với cha mẹ, tức là trời đó, mình gọi là ông trời đó, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các bậc đạo sư thời xưa là đồng nghĩa với cha mẹ. Chư thiên thở trước là đồng nghĩa với cha mẹ. Đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được lễ lại là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì sao vậy? Này các đệ tử, vì cha mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời. Như vậy thì người con phải phụng dưỡng cha mẹ như thế nào? Đức Phật dạy phải nuôi dưỡng cha mẹ, phải chăm sóc cha mẹ, phải làm tròn bổn phận của một người con, phải giữ gìn gia đình và cái truyền thống tốt đẹp của cha mẹ để lại, phải bảo vệ tài sản mà cha mẹ đã đem hết mồ hôi, nước mắt, công sức dành dụm suốt cả cuộc đời của cha mẹ đó giao lại cho mình. Mình phải có bổn phận bảo vệ cho tài sản đó. Mình không được phung phí, không được lãng phí, không được hủy hoại. Và khi cha mẹ qua đời, mình phải làm tang lễ đúng theo chánh pháp. Và ngày hôm nay là quý vị đã làm một cái việc làm đúng theo chánh pháp, đúng theo hiếu hạnh, đúng theo hiếu đạo, đúng theo cái hiếu nghĩa của một người Phật tử ở trong đạo pháp. Và chính cái việc làm này của quý vị, cha mẹ quý vị ở trên trời hay là ở trong cõi người hưởng phước, chắc chắn là sẽ mỉm cười, chắc chắn là sẽ hoan hỷ, chắc chắn là sẽ vui mừng lắm với những đứa con, những đứa cháu mà Minh Thành được nghe lại và đã từng chia sẻ trước hàng trăm Phật tử cái việc ra đi của bà cụ. Nằm ở trên giường bệnh tỉnh táo sáng suốt, mời hết anh chị em lại, bắt tay từng người rồi chào biệt. Đó là nói lên cái gì? Đó là nói lên cả cái cuộc đời của bà cụ đã làm phước, đã làm lành, đã là một người vợ hiền dâu thảo, người một người mẹ mẫu mực. Cho đến khi bà sắp sửa lâm chung, chuẩn bị bước qua cái thế giới bên kia, thì cái phước của bà trọn lành, cho nên bà có một cái sự ra đi tỉnh thức, chánh niệm và bình an. Ông cụ cũng vậy, cái sự ra đi mà được êm ái, đó là gì? trong cái đời sống thường ngày, hai ông bà hiền lành, dễ thương. Và cái tình nghĩa vợ chồng đó là một tấm gương sáng để cho tất cả con cháu noi theo. Cái tấm gương sáng đó mình phải có bổn phận giữ gìn cái truyền thống đó. Để làm chi? Để mình còn sống cho chính bản thân mình, vợ chồng mình và con cái mình nó nhìn thấy ông nội bà nội vậy, ông ngoại bà ngoại vậy, cha mẹ vậy, thì bây giờ tụi con cũng phải vậy. Và những người con, những người cháu này tiếp nối, thừa hưởng không phải chỉ sự nghiệp vật chất mà còn sự nghiệp tinh thần, sự nghiệp đạo đức, sự nghiệp của cái thiện, cái đẹp, cái lành, sự nghiệp của cái tình, cái nghĩa, cái hiếu, cái hạnh, cái đạo, cái đức. Đó là sự nghiệp vô giá, đó là sự nghiệp vĩ đại, đó là sự nghiệp thiêng liêng mà con mình, cháu mình nó sẽ học. Rồi con cháu của con cháu mình nó sẽ thừa hưởng cái sự nghiệp vô giá đó. Thì Minh Thành mong rằng ngày hôm nay với tấm lòng chân thành, cung kính, tha thiết, thương tưởng của quý vị đối với chư tăng, đối với Tam Bảo, đối với núi đồi Linh Quy Pháp Ấn, sau cái chuyến đi này quý vị sẽ cảm nhận được những cái gì mà Đức Phật đã dạy, những cái gì giáo pháp truyền trao, và những cái gì mà chư tăng ở đây bằng một tấm lòng chia sẻ cho quý vị. Quý vị trở về hãy ứng dụng, hãy thực tập, hãy lắng nghe những người thân thương nhất trong gia đình mình. Hãy hiểu những người có tình, có nghĩa với mình. Hãy cảm thông với nhau và xây dựng một gia đình bình an, vui tươi và hạnh phúc. Đó là gì? Là sự báo hiếu lớn lao của quý vị đối với ông bà. Ông bà đó nhìn xuống mỉm cười, mình ra đi mà con mình biết đạo, biết đức, biết Phật, biết Pháp, biết Tăng, biết tha thứ, biết cảm thông, biết xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là món quà lớn nhất của quý vị dâng lên cho cha mẹ. Mà đó cũng là cái món quà lớn để quý vị đó là chia sẻ cho những người thân thương nhất của quý vị, cũng như chư tăng ở đây mong muốn quý vị nguyện làm con thảo, nguyện làm dâu hiền, nguyện làm người chồng tốt, nguyện làm một người cha mẹ xứng đáng là một tấm gương cho con cháu mình học noi theo. Đó là cốt lõi của Phật Pháp. Đó là cái tinh thần mà Đức Phật muốn chuyển tải cho mình, mà cũng là cái giáo pháp mà tất cả trong Tam Tạng Thánh Điển lưu truyền. Minh Thành mong rằng tất cả quý vị hãy sống theo những lời Phật dạy, hãy nghe nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và thương nhau nhiều hơn nữa. Và mỗi lần trở về Linh Quy Pháp Ấn là mỗi lần là mình đem cả một cái gia quyến Phật hóa gia đình, tu học theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Như vậy hôm nay đúng như luật, đúng như pháp, bằng tấm lòng cung kính, trang nghiêm và thanh tịnh, Minh Thành xin thay mặt cho chư tăng và cung thỉnh chư tăng niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư 3 lần để đem cái phước lành này chúc nguyện hồi hướng đến cụ ông, cụ bà được trưởng thừa cái công đức này và nhất định là sanh ở cõi người, cõi trời tốt đẹp, ở cõi lành. Và quý vị cũng thừa hưởng cái công đức này và trở về sống vui, sống tốt, sống bình an và hạnh phúc trong tinh thần từ bi và trí huệ của Đạo Phật. Xin cung thỉnh chư Đại Đức Tăng Ni niệm danh hiệu Đức Phật ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơn cha lành cao như núi Thái, Đức Mẹ hiền sâu tợ biển khơi, dù cho chân trọn cuộc đời cũng không trả hết ân người sinh ta. Vừa qua là lời dạy đầy lòng từ mẫn trên bậc thầy khả kính đã chỉ dạy cho toàn thể giáo quyến, để cho hàng Phật tử chúng con biết được hiếu đạo, hiếu tâm, hiếu hạnh của một người Phật tử đối với cha mẹ, cũng như thể hiện tinh thần báo ân thiết thực trong việc xây dựng một đời sống hạnh phúc của gia đình trong tinh thần hiểu biết, cảm thông, yêu thương và tha thứ. Xin toàn thể gia quyến quý vị hãy khéo tác ý khi nhớ những lời thầy chỉ dẫn, khéo thực hành theo để có được lợi ích cho tự thân, cho gia đình. Và giờ này để bày tỏ lòng tri ân đối với ân đức Tam Bảo, đối với ân đức của thầy, xin toàn thể gia quyến đồng đứng lên, chắp tay trang nghiêm thực thành kính, hướng về ba ngôi Tam Bảo, đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật chánh pháp, chư hiền thánh tăng ba đời tột hư không khâm pháp giới. Chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng tác pháp trai đường. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy. Ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan, phạm vũ quy hoàng đô hương đảnh lễ mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền. Nói gương đức một kiền liên, nguyện làm con thảo lòng càng ao nào, nhớ nghĩa thân sinh con đến trưởng thành. nhất là toàn quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cậy có công cha chẳng quản yêu già sanh nhai làm lũ quyết cùng hoàng dù phân đâu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường học đạo đệ tử ơn sâu chưa bao hổ phận kém mà hèn quỳ trước đài sen chi thành cung kính đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tự tứ hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên giữ lòng lân mẫn hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con đượm nhường mưa pháp mà còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa chống thành Phật quả ngưỡng trong các đức Như Lai khắp cõi hư không từ bi gia hộ Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phục nguyện cơm cơm cháo đến cơm đi chớ để tháng ngày che diện mục chuyên quan bán dội thường đem sanh tử nhất tâm tư tâm hiếu là hạnh Phật hạnh hiếu là tâm Phật muốn được đạo đồng với Phật trước tiên hiếu thảo mẹ cha hiện có chư Phật tử trở về linh quy pháp ấn một dạ chí thành thiết lập trai đàn hồi hướng siêu độ phục vì hương linh nguyễn văn nghĩa pháp danh ngọc thanh hưởng thọ 69 tuổi tạ thế ngày 29 tháng 5 năm đinh dậu hương linh nguyễn thị nát pháp danh diệu hoa hưởng thọ 66 tuổi từ trời ngày 21 tháng 6 năm đinh dậu hương linh phan văn thạnh sinh năm 1938 Từ trần ngày 6 tháng 2 năm 2015, cùng cử quyền thất tổ nội ngoại tôn thân, nguyện chư hương linh lắng nghe chánh pháp tỏ ngộ vô thường, thoát khỏi đường mê bước lên bờ giác. Lại hồi hướng công đức cầu an toàn thể gia đình Phật tử Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Tài, Phan Quốc Xuân, Nguyễn Thành Vinh Quang, Nguyễn Thành Lâm, Phan Kim Chi, Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Thành Đạt, Phan Tú Như, cùng toàn thể nam nữ Phật tử được phước huệ song tu từ bi trí tuệ trang nghiêm và quyến bình an tịnh lạc. Ở nguyện khắp trăm họ bỏ tà về chánh suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm, bao nhiêu phước thiện gắn nôi làm tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trời tăng viên mạng, pháp sự chư viên, toàn thể giáo quyến hướng về ba ngôi tam bảo, đầu thành đảnh lễ tri ân tam bái. Nguyện